Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307. Vi nớ do, hai người này tính toán đâu ra đấy? 12 con Pokemon, huống chi thủ vệ là vì không để cho người chú ý, tự nhiên không có khả năng toàn bộ phóng xuất. Cho nên bọn hắn một người liền chỉ để vào hai cái. Hết thảy 4 cái Pokemon, khoảng cấp 40 tinh anh trạng thái. Nhưng như thế nào là cấp 9 Hunter đối thủ? Hunter đi lên một cái Hypnosis giải quyết một cái. Sau đó cái khác 3 cái. Một cái đối một cái. Không tới 10 giây, chiến đấu kết thúc. Nhìn xem bốn phía đúng là không có vấn đề gì. Lương Đức Hoàng mới từ đằng xa đứng lên, rất cẩn thận đi tới cổng, lấy ra hai người này còn lại Pokebo, một cái phóng xuất, sau đó gọi Pikachu bọn chúng đem bọn gia hỏa này đánh mất đi sức chiến đấu. 12 con Pokemon ngã xuống nơi xa, Lương Đức Hoàng lại thả ra Machamp, đem những này Pokebo cùng cái kia hai cái lão, cửu tứ ba, bọn Tây Đô ném vào nham tương bên trong. Những này Pokemon sau khi tỉnh lại là muốn quyết định lưu tại cái này hoặc là đi đều có thể. Lương Đức Hoàng thủy chung tin tưởng Pokemon bản thân là không có hỏng, bởi vì đây là Y Căng nói, Musashi Pokemon Đô nói như vậy, vậy liền đại biểu rất có độ tin cậy. Pokemon bản thân cũng không có quá nhiều thiện ác quan niệm, đối với bọn chúng mà nói trainer mới là chủ yếu nhất. Cho nên bọn chúng càng giống là một cỗ vô danh lực lượng. Người khác dùng bọn chúng làm việc tốt, vậy chúng nó liền là tốt. Dùng để làm chuyện xấu liền là dark. Chỉ đơn giản như vậy, Lương Đức Hoàng cũng không có xử lý những này Pokemon ý tứ. Cũng là căn cứ vào ý nghĩ như vậy, tại hủy cái kia hai cái bọn Tây Dương thi thể. Còn có Pokebo về sau. Lương Đức Hoàng liền cũng đi vào cái không gian này ở trong. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, một hồi phải đối mặt khả năng rất phiền phức, cho nên suy nghĩ một chút. Hắn đem IV cùng Machamp trước thu hồi lại, ngoại trừ Pikachu cùng Gastly bên ngoài. Cái khác hai cái Pokemon đổi thành Dragonite 01 cùng 02. Chờ một lát Machamp cùng IV thay đổi đã đến giờ. Hắn chuẩn bị đổi thành Zapdos 01 cùng Suicune. Tại cái mạng nhỏ của mình trước mặt, thứ gì cũng có thể sơ sót. Đúng vậy, Lương Đức Hoàng liền là như thế sợ chết. Không có tật xấu gì. Đi vào trong sơn động, càng đi vào trong, Lương Đức Hoàng cũng cảm giác càng nóng. Đây cũng là đương nhiên. Bên cạnh đều là nham tương, huống chi là trong cái hang này mặt. Lương Đức Hoàng cảm giác hiện ở chỗ này không sai biệt lắm đến có hơn 40 độ. Thậm chí cao hơn, cái kia mồ hôi từ trên đầu rơi xuống. Tới đất bên trên liền sẽ biến mất, ngay cả vết mồ hôi cũng sẽ không lưu lại. Dạng này nóng hắn nhưng chưa từng cảm thụ. Bất quá cũng may, đầu này sơn động không hề dài. Theo hắn đi tới cuối sơn động, hắn liền thấy được một trận hỗn chiến. Tại cái này cái cuối sơn động là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này là thế nào xây không biết, có phải hay không cố ý cũng không biết, nhưng thật rất lớn, không sai biệt lắm đến có 10.000 bình. Mà cái này bình địa phương lại phân là hai bộ phận, một bộ phận là ao nham tương, đây là sự thực ao nham tương hỏa hồng liền giống như Sco còn đang không ngừng bốc lên bọt. Vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu tinh nữ, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận liền là một cái nham thạch làm thành bình đài. Tại bình đài chính giữa có cái nham trụ, mà tại nham trụ phía trên thì để đó một khối đá quý màu đỏ rực. Vây quanh cái này đá quý màu đỏ rực, ba phe nhân mã đang tại hỗn chiến ở trong. Trong những người này có vừa rồi Lương Đức Hoàng đi theo tới những cái kia bọn Tây Dương, còn có một số tiến thối ở giữa rất trương pháp người. Những người này hung miệng đô có một cái dấu hiệu. Cái này cái dấu hiệu Lương Đức Hoàng gặp một lần. Trainer chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ, mà đổi thành bên ngoài một đợt người, hẳn là lục thần đoàn, bởi vì hắn thấy được Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du. Lúc này tam phương người cũng không tính là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Trainer chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ hết thảy có 20 mấy người, mà lục thần đoàn có chừng 13-4 người, còn có mới tới bọn Tây Dương 5 người. Nguyên bản tại bọn Tây Dương trước khi đến, lục thần đoàn tình huống là thật không tốt, mà làm bọn Tây Dương gia nhập về sau, cái này hai đám người đến là có ý thức cùng một chỗ đối kháng khởi liễu Trainer chiến lược phòng ngự giám thị. Ai, rất khó khăn đánh, dù sao là cái kia bảo hộ bộ. Nếu để cho lục thần đoàn người biết bọn Tây Dương vừa mới giết chết hai người bọn hắn người, đoán chừng vẫn là sẽ hợp tác, bởi vì là hai bên không hợp tác, căn bản cũng không khả năng đánh thắng được bảo hộ bộ. Dù sao bảo hộ bộ đằng sau thế nhưng là có quốc gia chỗ dựa. Cho nên mặc kệ là Pokemon tiềm lực, chủng tộc giá trị, hoặc là bồi dưỡng, còn có chiến trận huấn luyện, đều không phải là những này giã lộ người có thể so sánh được. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng là ngoại lệ, một mình hắn liền đầy đủ quét ngang cái kia bảo hộ bộ. Lúc này trên bình đài, mặc dù nói là lấy hai địch một, nhưng lục thần đoàn cùng bọn Tây Dương rất khó hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Cho nên mặc dù bây giờ tại nhân số bên trên, chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nhưng vẫn như cũ không phải bảo hộ bộ đối thủ. Bảo hộ bộ ưu thế không phải quá rõ ràng, nhưng lại một mực đô có, cũng lại chậm rãi vượt trên dây, đem bảo thạch từ nguyên bản ở giữa tranh đoạt vị trí, lui qua bọn hắn vòng bảo hộ ở trong. Nhìn thấy màn này, một người trung niên nam nhân thật nhanh chạy tới bảo thạch trước mặt, hai tay dùng sức, trực tiếp đem bảo thạch từ cái kia trên trụ đá rút ra. Theo bảo thạch từ trên trụ đá bị rút ra, trong nháy mắt bảo thạch tách ra chói mắt hồng quang. Ha ha ha ha, cái này là của ta. Thần thú, là ta rồi. Hai tay cầm bảo thạch, nam nhân kia lớn tiếng kêu. Nghe được đến hắn, tiếng kêu cry. Bên kia bọn Tây Dương cùng lục thần đoàn sắc mặt người trắng bệch. Công cũng chặt hơn, các ngươi những này rác rưởi, liền đến để cho ta tới nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng vô địch đi, tỉnh dậy đi, đại địa chi chủ, Grandon. Nhìn xem bị cái này hai đám người bộc phát mà ép rút về vòng phòng ngự, người trung niên này cũng lớn tiếng kêu lên, nghe được hắn, cái kia bảo trên đá quang mang càng tăng lên. Mà xa xa Lương Đức Hoàng sắc mặt cũng có chút biến đổi. Grandon, hắn không có khả năng chưa quen thuộc, dù sao hắn chơi qua nhiều như vậy lần ngọc lục bảo. Grandon, Kyogre cùng Rayquaza là hoen địa khu ba thần thú, bất quá so với Ho, thời không song long, không, không Giratina các loại những này chức trách thần thú, kỳ thật bọn chúng cũng không phải là chức trách thần thú. Có lẽ sức chiến đấu không kém gì cấp một thần, nhưng tại chức trách cùng pháp tắc thủ hộ bên trên, liền muốn kém một chút, bởi vì là cái này ba loại thần thú, Lương Đức Hoàng trước đây không lâu mới hiểu rõ, bọn chúng không phải thần, mà là siêu cổ đại Pokemon. Đương nhiên, liền xem như không có thần chức, những này Pokemon thực lực cũng xa không phải nhân loại, cũng có thể nói hoàn toàn không phải những này Trainer có thể so sánh được. Với lại khối kia bảo thạch, nếu như không có nhớ lầm, cái kia bảo thạch hẳn là không khống chế được Grandon. Ách, xem ra muốn chuẩn bị đường chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.